Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Và ngày hôm nay Trần Vân xin gửi đến các bạn một bộ truyện thuộc thể loại linh dị, thần quái, phong thủy trừ tà, huyền huyễn với nhan đề đô thị siêu cấp vu sư, truyện được dịch bởi nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Vân xin giới thiệu một chút về bộ truyện này như sau nha. Vào mấy chục năm về trước, trên sóng truyền hình đều phát sóng một chương trình mang tên là Ba ở đây. Nội dung chính là những người cha sẽ dẫn con cái của mình đến các vùng đất hẻo lánh, ít người hoặc là các ngôi làng xưa cũ để khám phá mọi góc khuất chưa bao giờ thấy. Thì mấy chục năm sau, lại có một cậu thiếu niên hơn 20 tuổi dẫn theo một chú chó vàng như một người bạn tri kỷ của mình đi xuống núi rồi tiến vào thành phố. Cậu tên là Phương Minh, một người sống ở đào quán và có sư phụ là đào sĩ. Vì vậy cậu luôn luôn bị hiểu nhầm, cậu cũng là đào sĩ giống như sư phụ. Nhưng thật ra thì không phải, mà hiểu nhầm thì càng ngày càng nhiều. Vì vậy Phương Minh chỉ giải thích thầm trong lòng mà thôi. Sau khi sư phụ qua đời, trước khi nhắm mắt, sư phụ đã lệnh cho Phương Minh xuống núi giúp đỡ một người bạn của mình vượt qua kiếp nạn sắp tới đang chuẩn bị diễn ra. Tuân theo lời của sư phụ, Phương Minh tiến vào đô thị phồn hoa, nơi mà cậu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hay là hòa chung cuộc sống nơi đây. Vì bản thân quanh năm suốt tháng ở trên núi nên vừa mới bắt đầu thì Phương Minh còn khá là bỡ ngỡ. Mặc dù trên mình mặc một bộ trường sam lạ kỳ, thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng mà cậu cũng không quá quan tâm, mà chỉ để ý con đường đến nhà người bạn của sư phụ thôi. Sau khi đưa lá bùa bình an, việc cần làm đã hoàn thành, Phương Minh lúc này mới chính thức bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi xa lạ này. Và không để cho các bạn phải đợi lâu, mời các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện này. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi mà kênh ra video mới. Like, comment và share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Mặt trời lặn ở phía tây, ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, sao giăng đầy trời, chiếu rọi lên thân hình hai thiếu niên trên đồng cỏ. Bên tai là từng tràng tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang. Đạo sĩ ca ca, anh nói xem, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia tên là gì? Nó ư. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ngôi sao sáng nhất kia rồi đáp. Nó gọi là sao kim. Nhưng chúng ta gọi nó là Thái Bạch. Nó xuất hiện lúc bình minh lại gọi là sao mai. Lúc hoàng hôn thì chúng ta gọi nó là sao hôm. Cái gọi là phía đông có sao mai, phía tây có sao hôm, chính là nó. Cái gì mà phía đông có sao mai, phía tây có sao hôm? Thật là khó nhớ. Em gọi nó là sao đạo sĩ nha. Sao mà đạo sĩ cũng đẹp trai như anh đạo sĩ vậy? Thiếu niên chép miệng, nhìn lúm đồng tiền ngây thơ sáng ngời của cô bé, có mấy lời muốn nói rốt cuộc lại thôi. Kỳ thực, hắn cũng không phải là đạo sĩ. Thượng Hải, tháng 7, nắng gắt như lửa. Trên tàu điện ngầm vẫn chen chúc như mọi khi. Nhưng với nhiều tên đàn ông, bọn họ rất là thích sự chen chúc này. Bởi vì bọn họ có thể được thưởng thức những cô gái ăn mặc tươi mát xinh đẹp, thậm chí còn có cơ hội tận hưởng thú vui tiếp xúc da thịt. Đương nhiên, đa số đàn ông cũng chỉ lén lút ngắm nhìn vài lần, nhưng có một người thì khác. Đó là một tên thanh niên ăn mặc khác người. Trong khi tất cả mọi người mặc áo ngắn tay, thì cậu ta lại mặc một bộ áo trường sam cực kỳ bắt mắt. Nhưng điều khiến tất cả đàn ông trong toa xe này bội phục không phải là điều này, mà là thanh niên trẻ tuổi lại dám dán mắt nhìn chăm chăm vào cô gái xinh đẹp nhất trong toa xe. Đó là một cô gái xinh đẹp hơn 20 tuổi. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn thắt eo màu đen, làn da trắng ngần lộ ra, hấp dẫn vô số ánh mắt của mấy tên soi đói. Mà quan trọng nhất, chính là cô gái này còn là có một gương mặt rất đẹp. Tưởng Doanh Doanh cau mày, cô có hơi hối hận rồi. Sớm biết thế này, cô đã không đánh cược với bản thân. Bây giờ thua cuộc, phải mặc hở hang như vậy, để cho mấy tên sói đói nhìn trộm. Nhất là cái tên phía trước, từ lúc cô lên xe đến bây giờ, mắt hắn cứ nhìn chăm chăm vào bộ phận nào đó trên người cô. Việc này khiến cho cô không có nhịn nổi nữa rồi. Nè, anh nhìn đủ chưa? Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cô gái ngay trước mặt, Phương Minh mới nhận ra, ai xem ra đối phương đã coi mình như một tên dê xồm rồi. Cô gái này, tôi nhìn tướng mạo của cô, ngày hôm nay cô... Ấn đường của tôi hôm nay màu đen, sẽ gặp tai nạn hại thân. Tưởng Doanh Doanh ngắt ngang lời của Phương Minh. Phương thức bắt chuyện quê mùa như vậy, quá là lỗi thời rồi. Phương Minh đáp lại, nét mặt không chút biến sắc. Cô nói không sai. Tiếp theo, có phải là anh nói mình có cách hóa giải, muốn đưa tay cho anh xem thử có đúng không? Cũng không cần, tướng mạo là có thể thấy. Phương Minh nghiêm túc lắc đầu. Cô chỉ cần nhớ kỹ một câu, gặp nước thì dừng, chắc chắn sẽ tránh được kiếp nạn. Đúng lúc này tàu điện ngầm đến trạm dừng. Tưởng Doanh Doanh hùng dữ trừng mắt nhìn Phương Minh. Tình yêu đầu xanh này diễn thật là đạt nha. Cô mắng một câu đồ thần kinh, sau đó nhấc giày cao gót đi ra khỏi tàu điện ngầm. Nhìn bóng lưng rời đi của Tưởng Doanh Doanh, Phương Minh cười khổ. Hắn biết cô gái này chắc chắn không có tin lời mình. Nhưng mà nói đến mức này là hắn đã cố hết sức rồi. Nói tiếp nữa thì sẽ là tiết lộ thiên cơ như sư phụ nói. Lối vào ga tàu điện ngầm, Tưởng Doanh Doanh thấy cô bạn thân đang chờ ở đó, thì tức giận liếc cô bạn mình một cái. Doanh Doanh à, như thế nào rồi? Mặc như vậy có phải rất là khó chịu đúng không? Ai, có phải ánh mắt của cả đám đàn ông trên tàu điện ngầm đều nhìn trộm cậu, đúng chứ? Mặc kệ cậu đó. Tưởng Doanh Doanh để cô bạn mình rồi đi thẳng ra bên ngoài. Cô biết cô bạn mình là đứa nhiều chuyện, trước giờ không có giữ được bí mật. Nếu như nói cho cô nàng nghe, ở trong toa xe, mình hầu như bị người ta thị gian, thì chưa tới một ngày, cả đám bạn bè đều biết. Nói chút đi, rốt cuộc trên tàu điện ngầm đã xảy ra chuyện gì? Cậu muốn biết, thì hai chúng ta cứ đổi quần áo đi. Sau đó cậu lên một chuyến tàu điện ngầm là biết chứ gì? Cả quãng đường tới lúc đi ra cửa ga tàu điện ngầm cứ cãi cọ như vậy. Nhưng không lâu sau, thì Tưởng Doanh Doanh đột nhiên dừng bước. Bởi vì lúc này, đài phun nước trên quảng trường trước mặt cô đang phun nước. Nhìn thấy đài phun nước, Tưởng Doanh Doanh đột nhiên nhớ đến câu gặp nước thì tránh của tên thanh niên trẻ tuổi. Cô vô thức dừng bước chân. Doanh Doanh, cậu làm sao vậy chứ? Cô bạn thân của Tưởng Doanh Doanh nhìn thấy Doanh Doanh dừng bước, thì cũng đứng lại theo, tò mò hỏi thăm. Không có gì, tụi mình... Tưởng Doanh Doanh sợ hãi hét, ánh mắt nhìn chăm chăm cây cột đèn ngã xuống đài phun nước. Vị trí cột đèn kia ngã xuống cách cô chưa tới 3 thước. Nếu như lúc nãy cô không dừng thì... Tưởng Doanh Doanh run rẩy cả người, mà bạn thân của cô cũng là sợ hãi. Sau vài giây, nhìn thấy mặt của Tưởng Doanh Doanh tái nhợt, thì mới vội vàng an ủi. Doanh Doanh à, không có chuyện gì đâu, tụi mình không có bị thương. Nhưng mà lúc này Tưởng Doanh Doanh không còn nghe thấy lời nói của bản thân nữa. Trong đầu cô cứ vang vọng câu nói kia. Cô gái, chỉ cần cô nhớ kỹ một câu, gặp nước thì dừng, chắc chắn sẽ tránh được kiếp nạn. Mãi một lúc lâu sau, khi cô bạn thân đang sốt ruột, thì Tưởng Doanh Doanh tự lẩm nhẩm. Thì ra, lời của hắn đều là thật. Lòng Hoa Nhất Phẩm, một khu biệt thự xa hoa, mỗi một căn đều hơn 30 triệu, người sống bên trong này không phú thì cũng quý. Theo địa chỉ mà sư phụ cho chính là nơi này sao? Ở cửa của khu dân cư, Phương Minh chăm chú nhìn quanh trong chốc lát rồi khẽ nói. Phong thủy bát trạch, ly khí loan đầu, cũng có thể coi là một nơi tụ tài. Chắc người mở ra khu dân cư này cũng có mời thầy phong thủy đến xem rồi. Nhờ các anh thông báo một chút cho chủ nhân căn nhà số 16.

mà sau khi tài xế sửng sốt trong chốc lát thì chửi đổng một câu đồ điên, sau đó nhấn chân ga đi thẳng. Đồ điên sao? Nhìn con phố đông nghịt, mắt Phương Minh híp lại. Hắn suy cho cùng chỉ là một người hơn 20 tuổi, sao có thể không có tính tình bốc đồng? Tuy rằng đây chỉ là một hành động trút giận rất ấu trĩ. Tại phố đồ cổ Đông Đài, một trong những phố đồ cổ nổi tiếng nhất ở Thượng Hải, được mọi người gọi là xưởng lưu ly của Thượng Hải. Phố đồ cổ Đông Đài chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, cả một đường từ hướng đông tới hướng tây Đông Đài đều là lái buôn. Từ đồ gốm sứ, đồ vàng bạc, đồ ngọc thạch, đồ điêu khắc, tranh vẽ, bia khắc thời cổ đại, cho đến sách báo, tem, tiền tệ, đồ dùng sinh hoạt, đồ thủ công mỹ nghệ, thời cận đại cái gì cần đều có. Thậm chí ở đây còn có một nhóm người Hà Hải, kinh doanh đồ cổ lành nghề, có mặt sớm nhất ở Thượng Hải. Trong toàn bộ giới đồ cổ Thượng Hải, có địa vị vô cùng quan trọng. Phố đồ cổ Đông Đài, người chật như nêm. Ngoài trừ người tới đây tìm bảo vật, thì còn có không ít du khách nghe danh mà đến tham quan. Hoa Bảo Lâu, chủ sư phụ nói chắc là nhà này rồi. Từ trên xe tài xế nhà Lương Quỳnh xuống, Phương Minh đi thẳng đến phố đồ cổ Đông Đài, rốt cuộc từ trước một tiệm bán đồ cổ hai tầng, tên là Hoa Bảo Lâu. Khác với những quán bán hàng rong ngoài trời, Hoa Bảo Lâu này không chỉ có kiến trúc hai tầng, mà toàn bộ tiệm dường như mang theo phong cách kiến trúc của thời Minh Thanh. Rất khác biệt với những kiến trúc phục cổ khác, cả Hoa Bảo Lâu này đều tản ra hơi hướng cổ xưa. Bên trên hai chiếc trống đá, đứng giữa hai bên cửa khắc hoa văn kỳ lân, nằm thư thái rất tinh tế đẹp đẽ. Lúc nhìn thấy hai trống đá này, Phương Minh nở nụ cười, bởi vì cậu biết mình không có đi nhầm chỗ. Hai cây trống cổ này có tên gọi nghe nhiều thành quen, là Môn Đăng. Môn Đăng trong cái gọi là Môn Đăng Hậu Đối. Anh dì ơi, muốn tới chọn đồ tốt sao? Hoa Bảo Lâu của chúng tôi từ đồ sứ thời Minh Thanh, ngọc cổ thời Hán Đường cái gì cũng có. Anh có thể vào xem thử. Hai cậu thanh niên trẻ tuổi hướng dẫn, mặc áo khoác dài thời xưa đứng trước cửa. Thấy Phương Minh đứng trước cửa tiệm thì mở miệng lôi kéo. Xin hỏi ông chủ của mọi người, có phải tên là Hoa Bác Vinh? Phương Minh hỏi. Hai người hướng dẫn sau khi nghe xong thì nghi hoặc nhìn Phương Minh, sau đó gật đầu đáp. Đúng như vậy, đây là tên ông chủ của chúng tôi. Anh quen ông chủ của chúng tôi sao? Tôi tới để tìm ông chủ của các anh. Hai người hướng dẫn nghi hoặc nhìn Phương Minh. Nếu không phải Phương Minh nói ra tên của ông chủ bọn họ, thì bọn họ căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng mà có thể nói ra tên của ông chủ, biết đâu thật sự quen ông chủ thì sao? À, anh vào tiệm ngồi một lát nha. Tụi tôi đi hỏi quản lý xem, ông chủ có ở đây không? Lúc đi theo, một người hướng dẫn vào trong tiệm. Phương Minh đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn dưới chân hỏi. Ở đây, chẳng phải vốn dĩ có một cánh cửa sao? Tại sao lại phá đi? À, anh nói cái này sao? Bởi vì có nhiều khách bị bật cửa làm trượt chân, nên ông chủ kêu người phá đi, đã phá 3-4 năm rồi. Người có thể tới Hoa Bảo Lâu đều là mua đồ cổ, mà đồ cổ là vật phẩm quý giá, đặc biệt là mấy vật dễ vỡ như đồ sứ, đồ ngọc, không chịu được va chạm, nên nếu không cẩn thận bị bật cửa làm trượt chân thì thôi toi luôn rồi. Hoa Bảo Lâu chẳng những cái bề ngoài là kiến trúc phục cổ, mà bên trong cũng sửa sang giống như vậy. Ghế mây còn vương mùi cổ thụ xưa cũ, được đặt hai bên tủ trưng bày. Tất cả đều mang phong cách phục cổ. Hoa Bảo Lâu, một cửa hiệu đồ cổ, đã buôn bán hơn 30 năm. Toàn bộ tầng 1 rộng hơn 300 m², đồ ngọc tới tranh chữ, cái gì cũng có. Hai người hướng dẫn không để Phương Minh chờ lâu. Một lúc sau, một người đàn ông đi theo bọn họ tới trước mặt Phương Minh. Đây là cậu chủ của chúng tôi. Hai người hướng dẫn giới thiệu người phía sau cho Phương Minh rồi rời đi. Nhiệm vụ của họ là phụ trách kéo khách. Anh quen cha của tôi sao? Hoa Minh Minh đánh giá Phương Minh, với hiểu biết của hắn với cha mình, những người trong vòng tròn quan hệ của ông đều đã lớn tuổi rồi, rất ít người trẻ tuổi như vậy. Không quen. Phương Minh thật thà đáp. Hoa Minh Minh ngây người một lát, hắn nghe hai người hướng dẫn nói, có người tìm cha mình, là còn biết tên của cha mình nên ra xem sao. Không ngờ là nhận được câu trả lời như thế này. Có một loại người, chỉ cần một câu có thể khiến người khác câm nín, mà Hoa Minh Minh trong giờ phút này đang trong ở trạng thái đó, bởi vì trong phút chốc hắn không biết nên nói gì. Hoa Minh Minh hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói. Anh đã không biết cha tôi, thì tìm ông ấy mà làm gì? Phương Minh vẫn không đáp, ánh mắt Hoa Minh Minh đột nhiên sáng lên, nhìn cánh cửa sau lưng Phương Minh. À ông Lưu, sao ngài lại tới đây? Ngọn gió nào mang ngài tới nơi này? Nhanh vào bên trong ngồi đi. Hoa Minh Minh trực tiếp lướt qua Phương Minh, ra cửa nghênh đón mấy người vừa mới tới. Người đi đầu tiên là một ông lão tóc trắng phơ phơ hơn 70 tuổi. Đi theo bên cạnh ông lão là một người trung niên đeo kính, trên tay ôm một cái hộp gỗ. Ta tới đây là đưa đồ tốt cho các người. Đây là học trò của ta. Nhà hắn gần đây xảy ra chút chuyện, cho nên chỉ còn cách bán một thứ. Ông Lưu mở miệng, mà Hoa Minh Minh thì sửng sốt một chút, lát sau trên mặt lộ ra tia vui mừng. À, quý ngài này tên là... Không dám, tôi họ Trương. Ngài Trương đúng không? Ngài muốn một giúp một tay, hay là trực tiếp tay không? Hoa Minh Minh đang dùng ngôn ngữ trong nghề. Cho nên, giúp một tay, chính là để đồ vật gửi bán tại đây. Nếu như bán được, thì tiệm được trích 2%. Mà cái gọi là tay không, chính là trực tiếp đem thứ này bán cho tiệm. Đương nhiên, giá cả chắc chắn sẽ thấp một chút. Là tay không? Người trung niên đeo kính đáp. Được, ông Lưu, chúng ta đi vào trong thương lượng đi. Hoa Minh Minh nhẹ gật đầu. Bình thường người không quen tới đây nói tay không, thì họ không có nhận hàng. Thế nhưng có ông Lưu đảm bảo thì không sao. Hoa Minh Minh dẫn ông lão và người trung niên đeo kính vào trong tầng 2. Nhưng lúc đi được một nửa mới nhớ tới còn có một người đang đợi đằng kia. Anh à, cha tôi hôm nay không có trong tiệm. Nếu anh thật sự có chuyện gì muốn tìm ông ấy, thì ngày mai tới đi. Hoa Minh Minh chào hỏi Phương Minh một tiếng, nhưng mà lúc này ánh mắt Phương Minh cứ nhìn chăm chăm hộp gỗ mà ngài Trương kia bưng trên tay. Mặc dù tiếng nói chuyện của Hoa Minh Minh cùng ông Lưu không lớn, nhưng mà hắn vẫn nghe được rõ ràng, trong mắt lập tức lóe lên tia lạnh lẽo. Vật này anh không thể nhận. Sau một lát, Phương Minh thu hồi ánh mắt, nhìn về Hoa Minh Minh nói. Phương Minh vừa nói lời này xong, Hoa Minh Minh ngây ngẩn cả người. Ông Lưu kia cũng giật mình, duy chỉ có ngài Trương thì thân thể hơi run một chút. Ta nói, người anh em này, anh ngớ ngẩn rồi sao? Đây là hoa bảo lâu của tôi, có nhận đồ hay không là chuyện của tôi, liên quan gì tới anh? Sau khi tỉnh táo lại, Hoa Minh Minh tức giận, trừng mắt nhìn Phương Minh. Phải biết rằng ông Lưu là người mà cha muốn lôi kéo mối quan hệ. Cứ cho là học trò này của ông Lưu lấy một khối đồng nát sắt vụn ra, thì mình cũng phải coi nó thành di vật văn hóa thời Minh Thanh mà nhận. Huống chi, lấy thân phận của ông Lưu thì không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Tôi khuyên anh, lúc nhận thứ này thì tốt nhất hãy liên lạc với cha anh một chút. Có những lời Phương Minh không thể nào nói trắng ra được. Ít nhất thì không có cách nào nói ra ngay tại phòng khách này. Không cần nói, tôi cũng có thể nhận. Tôi là cầu chủ của nơi đây. Không có đồ vật gì là tôi không thể nhận. Hoa Minh Minh bị Phương Minh chọc cho hơi tức. Bởi vì hắn cảm thấy kiểu nói chuyện của tên trước mắt này tự như đổi thân phận với hắn vậy. Như thể tên ấy mới là cầu chủ của Hoa Bảo Lâu. Đối với thái độ của Hoa Minh Minh, Phương Minh nhíu mày. Nếu như không phải sư phụ giao phó, thì lúc này cậu đã xoay người rời đi. Lời tốt khó khuyên được con quỷ đáng chết. À, cậu bé này có quan hệ gì với ông chủ Hoa? Ông Lưu vào lúc này lại mở miệng có chút nghi ngờ hỏi. Ông Lưu, tôi cũng không biết hắn có quan hệ gì với cha tôi. Biết tên cha tôi, nhưng lại nói là không có quen cha tôi. Hoa Minh Minh ở một bên đáp. Tôi nói này, anh có thể đừng quấy rối được không? có tin tôi gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài hay không chứ? Hoa Minh Minh trừng mắt nhìn Phương Minh, sau đó cười cười nhìn về ông Lưu. À, ông Lưu, chúng ta tới lầu 2 thương lượng đi. Thôi, ta đã hoàn thành lời giao phó của sư phụ rồi. Thấy thái độ của Hoa Minh Minh, Phương Minh lắc đầu không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài cửa. Chờ cha cậu trở về thì nói cho ông ấy biết một tiếng, nói là đời sau của cố nhân thôn Diệu Hà đã từng tới đây. Đồ điên! Hoa Minh Minh liếc nhìn bóng lưng rời đi của Phương Minh, sau đó dẫn ông Lưu cùng học trò của ông ta đi về phía lầu 2. Phương Minh rời Hoa Bảo Lâu chưa đến một giờ thì một chiếc xe Mercedes S400 dừng trước cửa Hoa Bảo Lâu. Trên xe, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi mặc chữ điền bước vào. Hai người hướng dẫn đứng ở cửa, thấy người trung niên thì vẻ lười biếng lập tức biến mất, cả người phân chấn vội vàng kêu. Dạ, ông chủ. Người đàn ông trung niên này không ai khác chính là ông chủ của Hoa Bảo Lâu, Hoa Bác Vinh. Ông Lưu, lâu rồi không gặp. Ngày Minh Minh nhà tôi nói ông tới, tôi mới cố ý chạy tới đây. Bên trong một gian phòng ở lầu 2, Hoa Bác Vinh vừa đẩy cửa ra thì liền chào hỏi ông Lưu. Trong điện thoại ông nghe con trai mình mới biết được ông Lưu dẫn theo học trò đến để bán một món đồ cổ. Bên trong phòng trà, ngoài trừ ông Lưu và học trò của ông ta với Hoa Minh Minh, còn có một ông lão mang kính hơn 60 tuổi. Minh Minh, nếu là học trò của ông Lưu, thì đồ vật kia chắc chắn sẽ không giả đâu. Sao còn mời thầy Lý tới? Trên mặt của Hoa Bác Vinh lộ ra không vui. Ông lão này chính là chuyên gia giám định mà Hoa Bảo Lâu mời tới, phụ trách kiểm tra các loại đồ cổ đồ ngọc. Ông chủ Hoa, đây là do tôi yêu cầu. Làm ăn thì phải có quy củ, không thể bởi vì tôi mà phá quy củ được. Cần giám định thì phải giám định chứ. Ông Lưu vừa cười vừa nói. Có ông Lưu ở đây thì cần gì xem xét. Ai mà không biết, ông Lưu có một đôi mắt hoài nhãn kiềm tình. Hoa Bất Vinh nịnh nọt nói. Con đường đồ cổ này quá là thâm sâu, mà tôi không có nghiên cứu sâu đối với đồ ngọc. Hơn nữa, nếu vì tôi mà ông chủ Hoa không kiểm định, vậy thì hôm nào ta chọn một đống đồ sứ thủ công mỹ nghệ đem tới, thì ông chủ Hoa cũng nhận hết sao? À, chỉ cần ông Lưu ngài đưa tới, tôi nhất định sẽ nhận hết. Dù sao, mặc kệ thật giả, đến lúc đó tôi nói cho những người mua rằng đây là vật lấy từ tay ông Lưu, tới đó còn có thể bán mắc một chút. Ai, đầu của ông thật đúng là đầu thương nhân. Lão Lưu cười phất tay, nhưng mà trên gương mặt già nua cũng là có chút đắc ý. Tuy lời nịnh nọt của Hoa Bác Vinh ý tứ hơn, nhưng cũng thể hiện thanh danh và địa vị của ông ta ở chốn đồ cổ này. Việc giám định đồ cổ hết sức phức tạp, nhưng với đồ ngọc thì hơi đơn giản một chút. Dù sao giám định ngọc đầu tiên là coi thật giả. Bình thường tôi nói chỉ cần là ngọc thật thì cũng rất ít khi là giả, bởi vì chi phí làm giả ngọc hơi bị cao, rất nhiều thợ chuyên làm giả sẽ không làm. Ồ, đây là ngọc như ý. Hoa Bắc Vinh nhìn chuyên gia Lý đang giám định ngọc. Đó là một đôi ngọc như ý, dù là độ sáng hay độ trong suốt tinh khiết, xem ra đều là ngọc tốt thượng đẳng. Ông chủ, đây là ngọc Thanh Điền thượng đẳng. Theo độ sáng thì hẳn là đời Khang Hy nhà Thanh. Chỉ kỳ lạ là vì sao trong đôi ngọc như ý này lại có một cái tơ hồng, một cái là không có. Nghe chuyên gia Lý nói, Hoa Bác Vinh cũng nhìn sang thoáng qua. Đúng thật là hai ngọc như ý kiểu dáng lớn nhỏ đều giống nhau. Nhưng một cái bên trong có một đường tơ hồng như ẩn như hiện, cái còn lại thì không có. Có phải là chất bẩn hay là không? Hoa Bác Vinh nói ra suy nghĩ của mình, bởi vì rất nhiều ngọc không phải có một màu sắc. Đây là do nhận khoáng vật đưa tới trong cuộc vận động địa chất. Dù sao, ngọc cũng là một loại đá. Chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Mặc dù tơ hồng này phân bố có chút lạ kỳ, nhưng điều này không ảnh hưởng đến giá trị của ngọc như ý. Chuyên gia Lý đưa ra kết quả giám định, tiếp theo chính là việc thương lượng giá cả. Ông chủ Hoa, nói trước, tôi chỉ dắt người tới. Giá ông không cần chừa mặt mũi của tôi đâu. Cứ dựa theo giá quy định trước giờ của cửa hàng nha. Ông Lưu bưng chén trà, tỏ ý chuyện này ông ta không có nhúng tay vào. Hoa Bất Vinh nhẹ gật đầu. Hắn hiểu ông Lưu sợ mình chừa mặt mũi mà trả giá cao chút. Trước đó, phòng đấu giá Giai Đức bàn đấu giá một đôi ngọc Như Ý Minh Triều Gia Tĩnh với giá 180 vạn. Nhưng mà đó là giá cả của phòng đấu giá. Bình thường giá trên thị trường cỡ 4/5 giá phòng đấu giá, cũng chính là 140 vạn. Vậy thì Hoa Bảo Lâu chúng tôi có thể trả 100 vạn. Ngài Trương cảm thấy ra sao? Suy tư một hồi, Hoa Bắc Vinh đưa báo giá. Học trò của ông Lưu hiển nhiên không hiểu rõ việc mua bán đồ cổ, nên nhìn về ông Lưu với ánh mắt nhờ xin giúp. Nhưng mà ông Lưu lại là cứ uống trà không có gì biểu hiện. Giống như ông ta nói trước đó, ông ta chỉ là người dẫn đường, không tham dự vào việc mua bán. Nhưng mà thấy học trò của mình do dự chưa quyết, trong lòng ông Lưu vẫn thở dài một hơi. Học trò này của ông chỉ biết học chứ không hiểu chuyện đời. Tuy nói đồ cổ là con đường sâu thẳm, nhưng có mình tại đây, Hoa Bắc Vinh nếu muốn cho mình mặt mũi, thì chuyện kia đương nhiên sẽ không quá bất hợp lý. À, được, giá tiền này tôi chấp nhận. Do dự một lát, ngài Trương này rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Tốt, giao dịch thành công. Ông Lưu, đêm nay tôi mời cơm. Cảm tạ ông Lưu cùng ngài Trương đã quan tâm đến việc kinh doanh của Hoa Bảo Lâu. Hoa Bắc Vinh mở miệng cười mời, tiêu xài 100 vạn thu một đôi ngọc Như Ý, mặc dù có lợi nhuận nhưng lại kiếm lời không nhiều. Trên thực tế, nếu như không phải ông Lưu dẫn tới, thì nhiều nhất ông chỉ trả 80 vạn thôi. Đây chính là tiệm bán đồ cổ, 3 năm không khai trương, khai trương thì ăn 3 năm liền, không phải nói suông. Được rồi, đúng lúc, theo ông chủ Hoa, học hỏi tìm hiểu giá cả thị trường đồ cổ gần đây. Ông Lưu cũng cười đồng ý. Giao dịch như vậy là hoàn thành, Hoa Minh Minh trên mặt cũng mang theo vẻ đắc ý. Chà à, lần này con không có phá hư chuyện nha. Đó là bởi vì ông Lưu, nếu đổi những người khác đến, con có thể làm tốt sao? Hoa Bác Vinh có gì không hiểu tính cách của con trai mình chứ? Từ nhỏ đã không tĩnh tâm nghiên cứu đồ cổ, cả ngày chỉ biết tới tiệm bào dạ để uống rượu thôi. Hai con vừa nhìn thấy ông Lưu, liền biết thần tài tới rồi mà. Hoa Minh Minh không có để bụng, lập tức nhếch miệng. Nhưng mà nói tới đây, cũng thật là buồn cười. Trước đó có một tên tới tiệm, muốn ngăn việc con nhận ngọc Như Ý của ngài Trương. Giọng điệu con hết sức phách lối. Sao? Là nhân viên trong tiệm ư? Dạ không. Nghe người hướng dẫn nói, hắn biết tên của cha. Nhưng con hỏi hắn, hắn nói là không có quen cha. Con nói, không phải là cha Phong Lưu, có con rơi bên ngoài đó chứ. Hoa Minh Minh hoài nghi nhìn về phía Hoa Bắc Vinh. Hoa Bắc Vinh dở khóc dở cười mắng. Đừng có nói vớ vẩn. Không phải thì tốt. Con nhớ thử coi, người kia nói dịu cái gì. À, đúng rồi. Đời sau của cố nhân thôn Diệu Hà. Con còn tưởng rằng cha có tình nhân cũ ở thôn gì gì đó. Trong đầu, suốt ngày không có tư tưởng nghiêm chỉnh. Cái gì Diệu Hà? Hoa Bắc Vinh đột nhiên ngừng, lập tức từ trên ghế đứng dậy. Giọng điệu mang theo run rẩy vội vàng. Người kia nói là đời sau của cố nhân thôn Diệu Hà. Con không nghe nhầm chứ? Không có nhầm, mà ông Lưu cùng ngài Trương cũng nghe mà. Nếu cha không tin, có thể hỏi ông Lưu. Ánh mắt Hoa Bắc Vinh trong nháy mắt chuyển sang ông Lưu. Trên mặt ông Lưu lộ ra biểu tình nhớ lại, mấy giây sau đáp. Người trẻ tuổi kia đúng thật có nói lời này. Người kia bây giờ ở nơi đâu? Thân hình của Hoa Bắc Vinh hơi rung. Việc này khiến trong đôi mắt già nua của ông Lưu lấy lên kinh ngạc. Quen biết Hoa Bắc Vinh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ông nhìn thấy Hoa Bắc Vinh có trạng thái này. Bị con chế nhạo vài câu thì tự rời đi rồi. Hoa Minh Minh cũng phát hiện cha mình không thích hợp. Cha, không phải là bị con nói trúng đó chứ? Tình kia thật sự là con riêng của cha sao? Minh Minh, tự vả vào miệng mình đi. Hoa Bắc Vinh đột nhiên trở nên nghiêm túc quát. Cha, cha nói cái gì? Hoa Minh Minh lập tức tức giận. Nói trúng thì nói trúng đi, con cũng không nói khác. Cùng lắm thì cha lại tìm đứa con riêng này quay về thôi. Ai, tiểu tử người. Hoa Bắc Vinh tức giận, nổi trận lôi đình, trực tiếp giơ tay đánh về Hoa Minh Minh, nhưng mà bị né được. Cha, cha đánh con thật sao? Vị cố nhân kia là đại ân nhân của Hoa gia chúng ta. Không có ông ta, thì không có Hoài gia chúng ta, lại càng không có người. Người nói xem, lời ngươi vừa nói có đáng đánh hay không? Ai? Hoa Minh Minh nghẹn lời, nhìn thấy cha nổi giận hùng hổ như sư tử, tức giận biểu môi, thanh âm cũng yếu đi. Nhưng còn không biết, mà hắn cũng đâu có nói. Ông Lưu, xin lỗi ông. Hoa Bắc Vinh nói câu xin lỗi ông Lưu, sau đó không nói nhiều, lùi Hoa Minh Minh ra khỏi phòng trà. Con kể lại rõ ràng đầy đủ chuyện gặp đồ đệ của ân công cho cha. Một chi tiết cũng không được bỏ qua. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu việc. Chỉ là con nghe được nhân viên nói có một người trẻ tuổi tìm cha. Thì thái độ này của cha mình, Hoa Minh Minh cũng không dám bà Hoa, lập tức kể lại rõ ràng chuyện đã xảy ra. Hoa Bác Vinh một mực lặng lặng nghe, chờ đến Hoa Minh Minh sau khi nói xong, lông mày nhăn thành hình chữ xuyên. Nếu như ta đoán không sai, người thanh niên này hẳn là đồ đệ của ân công. Việc cấp bách trước mắt là tìm ra hắn. Hoa Bắc Vinh suy tư, rồi tiếp tục nói. Ngoài trừ con, còn có hai nhân viên hướng dẫn gặp hắn. Ba người các con lập tức đi tìm. Nhất định phải đem đồ đệ của ân công tìm về đây. Không, ta cùng đi tìm với con. Tìm được đồ đệ của ân công trước tiên, phải xin lỗi ai nấy, biết chưa? Hoa Bắc Vinh suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Cha, không phải chứ. Cha đi tìm với con. Vậy bên ông Lưu làm sao bây giờ? Ngọc Như Ý kia. Còn Ngọc Như Ý cái gì? Nếu đồ đệ ân công nói không thể nhận cái đó thì không thể nhận. Ngọc Như Ý này chúng ta không lấy. Thấy con trai mình vẻ mặt nghi ngờ, Hoa Bắc Vinh biết trong lòng con trai đang nghĩ gì. Đã giao dịch thành công ngay trước mặt ông Lưu mà giờ đổi ý. Đây là đánh vào mặt ông Lưu. Nhưng con trai mình không biết. Nhưng hắn biết chuyện của ân công, mà người thanh niên kia nếu là đồ đệ của ân công, vậy khẳng định kế thừa khả năng của ân công rồi. Nếu đồ đệ ân công nói không thể nhận, thì Ngọc Như Ý này có cho, hắn cũng không lấy. Chỉ là những lời này, Hoa Bắc Vinh không cách nào nói với con trai. Ít nhất, trước khi nhìn thấy đồ đệ ân công và nhận được sự đồng ý của cậu ta, thì có một số việc hắn không thể nào để lộ ra. Cha, hay là để con tìm? Tìm được thì gọi điện thoại ngay cho người. Cha vẫn nên ngồi đây, nói rõ lý do với ông Lưu đi. Hoa Minh Minh mặc dù bất mãn với thái độ của Hoa Bác Vinh, nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Lan địch ông Lưu không nhỏ, nếu thật không nói rõ lý do mà đổi ý, chọc giận ông Lưu thì sẽ ảnh hưởng lớn tới việc kinh doanh. Hoa Bác Vinh suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy ý này cũng là hợp, nhưng vẫn dặn dò. Bất kể ra sao, nhất định phải tìm được người kia. Tìm được người trước tiên phải xin lỗi. Đừng bày cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của con ra. Thái độ nhất định là phải thành khẩn. Được được được, con biết rồi. Con cam đoan coi hắn là tổ tông mà mời về được chưa? Hoa Minh Minh chỉ nói một câu bực tức. Thế nhưng hắn không ngờ là cha mình lại suy nghĩ một hồi. Sau đó nhẹ gật đầu đồng ý. Hoa Minh Minh suýt nữa thì ngã quỵ. Nhưng mà việc này cũng khiến hắn hiểu được thái độ của cha mình. Người thanh niên kia tuyệt đối không được đắc tội. Nếu không, cha có khi thật đúng là có khả năng làm ra chuyện vì việc nước mà quên người nhà. Cứ coi như không vì việc nước mà quên người nhà, thì dưới cơn nóng giận sẽ cắt mấy tháng tiền tiêu vặt của mình đi. Việc này cũng là rất kinh khủng. Hoa Minh Minh vội vàng dẫn hai nhân viên hướng dẫn đi ra ngoài. Hoa Bắc Vinh nhìn bóng lưng con mình rời đi, trong hốc mắt lại có hơi chút ửng hồng. Minh Minh! Con cứ tò mò sao cha đặt tên con như vậy. Thật ra tên là do ân công đặt cho con. Ân công nói con ngũ hành không ổn định, âm dương khó chỉnh, mới lấy tên là Minh Minh. Hoa Bắc Vinh nhẹ giọng tự nói, ân công đối với hai đời Hoa gia hắn có ơn tái tạo. Dù thế nào, hắn cũng phải tìm được đồ đệ của ân công về. Chợ đồ cổ Đông Đài. Sau khi rời khỏi Hoa Bảo Lâu, thì Phương Minh cũng không gấp gáp rời đi, mà tò mò xem những đồ vật của các gian hàng nhỏ bên cạnh. Những đồ bằng đồng đầy những vết rỉ, loang lỗ, những đồ sứ thì diễm lệ, mảnh đồng thau, tiền cổ. Chỉ cần đồ gì xuất hiện ở thời cổ đại, thì trên con phố này đều có thể tìm thấy. Đương nhiên, các nhà tiểu thương ở đây rao hàng có chút khác biệt. Mặc dù ở đây rất nhiều tiểu thương chen chúc nhau, nhưng không có nhiều tiếng rao hàng. Rất nhiều tiểu thương chỉ yên lặng người trước gian hàng của mình. dù có người tiến đến xem đồ cũng không nói một lời. Đồ cổ đường phố cũng giống như đào bảo, mà cái gọi là đào bảo chính là dựa vào nhãn lực của ngươi. Bởi vì toàn bộ đồ cổ ở đây có tới 90% là đồ dỏm hoặc sản phẩm của công nghệ hiện đại. Đa phần những người đến đây đều là du khách, có rất nhiều người chỉ đến xem náo nhiệt, mà những người thật sự muốn đến đây tìm đồ, tiểu thương nào cũng có thể nhìn ra. Rất nhiều người xem tivi hoặc là trong các tiểu thuyết miêu tả cảnh các tiểu thương rao hàng đều là tưởng tượng. Tại phố đồ cổ, tiểu thương chỉ mở miệng khi có người đến hỏi giá. Hỏi giá là biểu hiện cho việc có hứng thú với món đồ này. Đương nhiên, những tiểu thương này không có cách nào khác. Sở dĩ bọn họ không ra bán đồ của mình là vì thời đại tin tức. Nhiều việc ẩn sau phố đồ cổ chỉ có bọn họ biết rõ. Nếu tùy tiện cầm một đồ vật khoác lác nói đây là đồ từ Hy Thái Hậu dùng qua cũng là vô dụng thôi. Rốt cuộc Phương Minh dừng chân trước một gian hàng bán tiền cổ. Ngồi xổm người, ngón tay của Phương Minh lật tới lật lui bên trong đống đồ cổ. Rốt cuộc lấy ra 5 đồng tiền cổ đặt qua một bên, mở miệng hỏi. 5 đồng này bao nhiêu tiền? Tiểu thư này là một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy Phương Minh lấy ra 5 đồng tiền cổ, khóe miệng hơi co giật. Bởi vì hắn biết rõ trong đống tiền cổ này, không có hơn 10 cái là đồ thật, mà 10 cái này hắn đều đã đánh dấu. Nhưng bây giờ lại bị Phương Minh lừa ra 5 đồng tiền cổ thật. Chuyện này khiến cho người đàn ông trung niên cảm thấy có chút buồn bực. Tiểu huynh đệ xem ra là người trong nghề, tuổi còn trẻ mà nhãn lực rất tốt. Đây là tiền ngũ đế, 1 đồng 800, 1 bộ thì 5.000. Người nào chưa quen thuộc với đồ cổ sẽ cảm thấy tiểu thương này hồ đồ, nhưng người chơi đồ cổ sẽ hiểu, mùa lẻ và nguyên bộ giá trị chênh lệch rất lớn, giống như một bộ trà cụ được làm từ tử sa, nếu như chỉ có một ấm trà thì tầm giá 10 vạn, nhưng nếu thêm vài cây chén đủ bộ thì giá tăng gấp đôi không phải là nói quá. Huống chi, tiền ngũ đế, một bộ còn có những tác dụng khác. Mài xong bất mài đơn, mài xong ngật kỹ phiên. Đây là một câu vè thuận miệng được lưu hành trong giới đồ cổ. Nghĩa là bán đôi không bán đơn, bán đôi phải trải qua mấy lần. Được rồi. Phương Minh gật đầu, sau đó mở túi vải, lấy ra 5.000 tiền mặt đưa cho người đàn ông này. Rất nhiều người sẽ cảm thấy nghi ngờ. Đều nói tiểu thương, thị trường đồ cổ đều rao giá trên trời. Vì sao lại có tiểu thương báo giá công đạo như vậy? Kỳ thực nói đúng ra, cũng là vì bị tên Phương Minh trước mặt làm cho kinh sợ. Trong cả đống 100 đồng tiền, lừa ra được 5 đồng tiền thật. Vậy khẳng định là người trong nghề. Trước mặt người trong nghề còn dám báo sai giá, còn không bằng bao đúng giá thị trường mà bán đi. Tiền thời ngũ đế đến tay, trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười. Đối với những thứ khác mà nói, mua tiền ngũ đế chỉ để cất giữ. Thế nhưng, đối với Phương Minh mà nói, tiền ngũ đế còn có tác dụng khác. Xem ra phố đồ cổ này vẫn còn rất nhiều đồ tốt, có thể dạo chơi thêm một chút. Trong lòng của Phương Minh đang lẩm bẩm một câu, trên mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù đây cũng chỉ là mấy đồng tiền ngũ đế nhỏ, chứ không phải mấy đồng lớn, nhưng hàng ngày muốn kiếm đủ một bộ không phải là chuyện dễ dàng. Dừng dừng dừng, đừng có chạy. Ngay khi Phương Minh đem tiền ngũ đế cất kỹ, thì sau hắn truyền đến những tiếng la hét. Khi quay đầu thì thấy một người đàn ông trung niên ôm lấy một cô bé hoảng hốt bỏ chạy. Đằng sau có vài vị cảnh sát đang đuổi theo. Bọn buôn người sao? Nhìn thấy cảnh này, Phương Minh trong đầu trước tiên là nảy lên suy nghĩ này. Lập tức chân phải đưa ra, vừa lúc làm cho người đàn ông trung niên vấp trúng chân. Theo quán tính, người đàn ông này thu lại không kịp, mà cô bé trong ngực liền rớt ra ngoài. Phương Minh thấy cô bé sắp rơi xuống đất, thì một đôi tay gầy ôm lấy cô bé. Người ôm lấy cô bé đó là Phương Minh, mà người đàn ông kia thì ngã rầm xuống đất, sau đó bị mấy người cảnh sát ép xuống mặt đất. Tốt rồi, không sao rồi. Nhìn thấy khuôn mặt của bé gái tái nhợt, Phương Minh mở miệng an ủi, nhưng mà ngoài ý muốn. Cô bé dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là đồ xấu xa. người bắt nạt cha ta. Cô bé giãy dụa muốn tránh thoát, Phương Minh bất đắc dĩ đặt cô bé xuống đất, nhìn cô bé chạy về hướng mấy vị cảnh sát đang bắt người đàn ông kia, chân mày hơi cau. Rất hiển nhiên, đây không phải là người buôn bán trẻ em như hắn nghĩ. Cô bé này là con gái của người kia, chỉ là không biết tại sao những vị cảnh sát này lại muốn bắt người đàn ông kia. Là trộm cướp sao? Phương Minh lắc đầu phủ định suy đoán này. Muốn trộm cướp thì chắc chắn sẽ không mang theo con gái. Như vậy khả năng lớn nhất chính là tội phạm bỏ trốn. Ba ba, ba ba, các ngươi thả bà ba của ta ra đi. Cô bé liều mạng chen vào bên cạnh người ba ba, nhưng mà những vị cảnh sát kia ngăn cô bé. Cha ta không có trộm đồ, cha ta không phải là kẻ trộm, các người đừng có đổ oan cho cha ta. Cô bé à, ba của cô bé có trộm đồ hay không, cảnh sát chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Cảnh sát sẽ không đổ oan cho người tốt. Chúng tôi mang cha cô bé đi, điều tra một chút. Nghe cảnh sát nhân dân, ánh mắt Phương Minh rơi trên người đàn ông trung niên. Trên người mặc đồng phục bảo vệ, sắc mặt tối đen, đầy vẻ kinh hoảng. Tôi không có trộm đồ. Số vàng kia thật sự không phải là tôi trộm mà. Các người đừng có làm khó con gái của tôi. Không có trộm đồ, vậy tại sao anh còn chạy? Một vị cảnh sát nhân dân hừ lạnh một tiếng, mà khi hắn chất vấn lại khiến cho viên dân sinh á khẩu không trả lời được. Bởi vì hắn biết vấn đề này hắn căn bản không cách nào tránh khỏi bị tình nghi, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Theo chúng tôi về sở, nói rõ vụ việc. Nếu giao ra số vàng kia thì sẽ được giảm nhẹ tội. Mấy vị cảnh sát nhân dân muốn mang viên dân sinh đi. Cô bé gào khóc không cho, nhưng một đứa bé làm sao ngăn được cảnh sát. Chính mắt nhìn thấy ba mình bị bắt đi, cô bé ngồi bệt xuống đất khóc lóc không ngừng. Mấy vị cảnh sát nhân dân cũng khó khăn, bọn họ cũng không thể nào động thủ với một cô bé, nhưng không thể để cô bé này ngăn cản bọn họ phá án được. Em à, đừng khóc. Anh tin ba của em là bị đổ oan. Ngay tại lúc những cảnh sát đang không biết phải làm gì, Phương Minh đi đến trước mặt cô bé, xoa đầu cô bé. Ngươi là đồ xấu xa, là ngươi hại cha ta. Cô bé này thấy Phương Minh liền đưa tay nắm lấy Phương Minh, rồi đưa cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái. Phương Minh nhíu mày nhưng không hất tay ra, chờ đến khi cô bé chịu buông ra mới cười khổ nói. Tin anh đi, anh nhất định sẽ giúp cho ba em trở về. Cô bé khóc đỏ mắt, ánh mắt hoài nghi nhìn về Phương Minh, do dự một chút rồi ngừng khóc, nhưng vẫn ngoảnh đầu đi, không thèm để ý đến Phương Minh. Thấy cô bé này ngừng khóc, Phương Minh cười, ánh mắt nhìn về mấy vị cảnh sát hỏi. Đồng chí cảnh sát, cho hỏi một chút, không biết anh ta phạm tội gì? Là biển thủ, trộm đồ trang sức bằng vàng của tiệm Bảo Ngọc Hiên. Nhìn thấy Phương Minh giúp bọn họ bắt người, nên thái độ của mấy vị cảnh sát đối với Phương Minh tốt hơn. Trộm đồ trang sức bằng vàng sao? Ánh mắt của Phương Minh lần nữa rơi vào viên dân sinh. Xem ra, anh ta là bảo vệ của Bảo Ngọc Hiên. Chỉ là một bảo vệ là có cơ hội trộm vàng sao? Mà kẻ trộm nào trước khi đi trộm chẳng nghĩ sẵn đường lui cho mình. Mặc kệ là vì tiêu diệt chứng cứ hay chuẩn bị chạy trốn, đều không nên dẫn theo con gái. Nói anh ta trộm vàng, có chứng cứ không? Một bảo vệ muốn trộm lấy vàng đâu có dễ như vậy. Phương Minh hỏi. Anh ta là người phụ trách trông coi số vàng này, trừ anh ta ra thì còn có thể là ai? Nếu không phải người nhà ông chủ Thái tin tưởng anh ta, làm sao anh ta trộm được? Một vị cảnh sát vẻ mặt chán ghét nhìn về viên dân sinh. Từ miệng của người này, Phương Minh cũng biết sơ sơ sự tình. Viên dân sinh là đội trưởng đội bảo vệ của Ngọc Bảo Hiên. Anh ta cũng đã làm ở đây vài chục năm. Có thể ngoại trừ ông chủ thì anh ta chính là người ở lại lâu nhất Ngọc Bảo Hiên. Bởi vì đã làm vài chục năm nên ông chủ của Ngọc Bảo Hiên cực kỳ tin tưởng anh ta. 3 tháng trước, Ngọc Bảo Hiên nhập về một số trang sức bằng vàng. Số trang sức vàng này là Ngọc Bảo Hiên chuẩn bị kỷ niệm 10 năm. Ngày bình thường đều khóa trong tủ bảo hiểm ở lầu 2 của Ngọc Bảo Hiên. Ngọc Bảo Hiên có 4 người bảo vệ, nhưng lầu 2 chỉ có một mình viên dân sinh. Mà chỉ có viên dân sinh mới có chìa khóa vào gian phòng có két sắt. Bởi vì mỗi buổi tối, Ngọc Bảo Hiên đều đem tất cả châu báu vào trong phòng này. Chỉ có quản lý và đội trưởng đội bảo vệ mới có thể tiếp xúc. Ông chủ Ngọc Bảo Hiên vì thời gian trước có việc phải đi nước ngoài. Nhưng mà đến khi hôm nay quay về mở ra thì phát hiện số trang sức vàng đã biến mất. Chìa khóa kết sắt chỉ có ông chủ Ngọc Bảo Hiên có. Nhưng chìa khóa vào căn phòng thì Viên Dân Sinh cũng có một cái. Cho nên kẻ tình nghi lớn nhất chính là Viên Dân Sinh. Về phần Viên Dân Sinh không có chìa khóa kết sắt nhưng vẫn trộm được số trang sức kia, cảnh sát cũng nói rõ lý do. Có thể Viên Dân Sinh nhìn thấy lúc ông chủ nhập mật mã hoặc là anh ta phá két. Trang sức bằng vàng bị trộm, Viên Dân Sinh bị hoài nghi. Ông chủ Thái thấy Viên Dân Sinh không chịu thừa nhận, liền trực tiếp báo cảnh sát. Đến khi cảnh sát chạy đến là ngay lúc Viên Dân Sinh ôm con gái chạy trốn. Điều này càng làm cho cảnh sát cho rằng suy đoán của mình là đúng. Nếu không phải có tật giật mình, vì sao Viên Dân Sinh lại phải chạy trốn chứ? Hiểu rõ sự tình, đến lúc này Phương Minh trầm ngâm một chút. Một lúc sau mới chắc chắn lên tiếng. Mặc dù tôi không biết kẻ trộm là ai, nhưng tôi có thể xác định tuyệt đối không phải là anh ta. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về Viên Dân Sinh. Đương nhiên hắn nói như vậy là có nguyên nhân. Nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ của cảnh sát, Phương Minh cười. Mặc dù tôi chưa đi đến hiện trường, nhưng mà đổi góc độ suy nghĩ một chút nha. Nếu như tôi là Viên Dân Sinh, tôi đi trộm bộ trang sức vàng chắc chắn sẽ bị bại lộ. Nếu đã như vậy, sau khi trộm xong không trốn đi, mà đợi đến khi bị phát hiện mới trốn sao? Những lời của Phương Minh nói làm cảnh sát nhíu mày. Đây đúng là một điều đáng ngờ, nhưng mà có một người cảnh sát lên tiếng. Cũng có khả năng Viên Dân Sinh chuẩn bị chạy trốn, nhưng không ngờ ông chủ Thái lại quay về nhanh như vậy. Không có khả năng này, nhưng nếu anh là Viên Dân Sinh, sau khi trộm trang sức xong, chắc chắn sẽ rất để ý đến thời điểm ông chủ quay về. Viên Dân Sinh là đội trưởng đội bảo vệ, hơn nữa còn là người có thâm niên lâu nhất ở Ngọc Bảo Hiên. Nếu như vậy, anh ta chỉ cần hỏi thăm quản lý một chút xem khi nào ông chủ trở về là biết ngay rồi đúng không? Lại nói đến lý do liên hệ ông chủ. Sau khi nai bóng nao gió mà được thông tin ngày ông chủ trở về, vậy mình chuẩn bị để chạy trốn thôi. Thấy mấy vị cảnh sát còn muốn phản bác, Phương Minh cười cười nói tiếp. Mọi người xem thử xem Viên Dân Sinh liệu có thông minh như thế không. Nhưng mọi người đừng quên, mở két sắt bảo hiểm trộm đi trang sức vàng mà đến giờ mới bị phát hiện ra, nhất định đây là một kế hoạch rất kín đáo. Kế hoạch này không phải là người có khả năng sẽ không thể nghĩ ra. Phương Minh nói những lời này làm mấy vị cảnh sát nhân dân á khẩu không trả lời được. Lúc trước Viên Dân Sinh chạy trốn đã cho rằng Viên Dân Sinh là kẻ trộm, nhưng giờ Phương Minh nói vậy làm bọn họ cảm thấy vụ này rất đáng ngờ. Đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không có trộm bộ vàng trang sức kia. Nguyên nhân tại sao tôi chạy là vì tôi biết vấn đề này tôi không thể nói rõ được. Cho nên thấy mọi người tới, đầu óc của tôi quá hoảng sợ nên mới lập tức bỏ trốn mà thôi. Lúc này Viên Dân Sinh cũng là mở miệng, biểu lộ hết sức thành khẩn. Mặc kệ anh có trộm hay không, đều phải về đồn với chúng tôi để điều tra cho rõ ràng. Mấy vị cảnh sát quát to. Đồng chí cảnh sát, đương nhiên là phải dẫn anh ta về điều tra. Nhưng trước mắt, không phải là nên đến Ngọc Bảo Hiền, hỏi lại tình huống cho rõ ràng ư? Phương Minh đưa ra đề nghị của mình, lý do hắn muốn những cảnh sát này đi Ngọc Bảo Hiền là vì hắn cũng muốn xem xét rốt cuộc là ai trộm bộ trang sức bằng vàng. Nhân viên Dân Sinh, hắn chắc chắn người này không phải là kẻ trộm. Nguyên nhân rất là đơn giản. Phương Minh xem tướng mạo của Viên Dân Sinh có thể nhận ra anh ta là bị đổ oan. Tướng mạo của con người chia làm 12 cung, nhưng ngoại trừ 12 cung thì còn chia thành 36 môn. Trong đó, vị trí ngay chỗ nếp nhăn khuấy mắt được gọi là gian môn. Gian môn màu xanh mang ý nghĩa sẽ dính vào lao ngục. Ngay từ đầu Phương Minh không chú ý, nhưng lúc sau hắn quan sát kỹ thì phát hiện ngay chỗ nếp nhăn khuấy mắt, ngoài trừ có chút xanh thì còn có một sợi màu trắng. Thanh trung màu trắng có nghĩa là bị hàm oan mà vào tù. Theo tướng mạo, liền hiểu rõ Viên Dân Sinh bị hãm hại. Nhưng hắn không thể giải thích tường tận cho mấy vị cảnh sát, vì nếu nói ra, có khi hắn sẽ bị đổ tội mê tín dị đoan, sau đó cũng sẽ dính vào tai ương ngục tù. Đồng chí cảnh sát, các anh muốn dẫn viên dân sinh đi vào trong sở, còn cô bé này thì sao bây giờ? Vẫn là nên đi Ngọc Bảo Hiền trước. Nghe Phương Minh đề nghị, ánh mắt mấy vị cảnh sát trao đổi với nhau, rốt cuộc vẫn chấp nhận đề nghị của Phương Minh, giải viên dân sinh về Ngọc Bảo Hiền. Vốn là đám người vây xem thấy cảnh sát mang viên dân sinh đi thì cũng dần giải tán. Phương Minh đi đến trước mặt cô bé, ngồi xổm người xuống rồi vươn tay. Đi theo anh sẽ giúp cho ba em được rửa oan. Bờ môi cô bé khẽ mấp máy, tự hồ không quá tin Phương Minh. Cô bé này đúng là thù dai. Lúc nãy Phương Minh làm ba của cô bé té, cô còn nhớ rất rõ. Được, vậy thì em đi theo anh. Biết cô bé này nhất định không chịu nắm tay mình, nên Phương Minh cũng không miễn cưỡng, bước đi theo mấy vị cảnh sát. Cô bé do dự một hồi, rồi cũng đi theo sau hắn. Ngay tại Ngọc Bảo Hiên trên phố Đồ Cổ, khi thấy cảnh sát áp giải viên dân sinh đến, một người đàn ông trung niên mặc đường trang, tức giận, lao đến mắng chửi viên dân sinh. Viên dân sinh, trước giờ tôi chưa từng bạc đãi anh, tại sao anh lại làm ra chuyện như vậy? Ông chủ Thái à, số trang sức đó thực sự không phải là do tôi lấy đâu. Viên dân sinh hung hăng lắc đầu, nhưng mà không chỉ Thái Văn Lễ không tin, mà các nhân viên trong cửa tiệm đều nhìn viên dân sinh bằng ánh mắt vô cùng đáng ghét, khinh bỉ. Còn không thừa nhận, ngoài trừ anh ra thì còn ai? Chìa khóa vào phòng két sắt chỉ có một mình anh có, những người khác làm sao mà vô được? Sau đó Phương Minh vào cửa, nghe được Thái Văn Lễ chất vấn cũng không mở miệng. Ánh mắt của hắn bắt đầu đánh giá toàn bộ phòng khách của Ngọc Bảo Hiền. Ngọc Bảo Hiền là một cửa tiệm trang sức, châu báu lớn. Trong từng tủ kiến đựng đầy đồ trang sức bằng vàng quý giá, mà ở giữa sảnh trưng bày một cái tỳ hưu mạ vàng. Liên quan tới tỳ hưu thì có rất nhiều truyền thuyết, nhưng nổi danh nhất là truyền thuyết tỳ hưu vi phạm thiên điều. Ngọc Hoàng Đại Đế phạt nó dừng chi tài bốn phương làm thức ăn, nuốt mọi vật nhưng không được tiêu hóa, chỉ có thể ăn châu báu, nhưng chỉ có vào mà không ra, đặc thù kỳ dị. Chỉ có vào chứ không ra là đặc điểm chỉ có một mình tỳ hưu có. Cũng chính vì điểm này, rất nhiều cửa hàng ông chủ đều ưa thích tại trong tiệm bày tỳ hưu, ngụ ý tiền tài vào cuồn cuộn. Đương nhiên có đôi khi, đối với những người hẹp hòi ích kỷ, người ta cũng dùng tỳ hưu để hình dung. Hết sức hiển nhiên, vị Thái lão bản đối với truyền thuyết này tin tưởng không nghi ngờ gì. Ông ta đặt một tỳ hưu lớn như vậy, liền có thể nhìn ra. Ánh mắt của Phương Minh dừng trên người tỳ hưu một chút, rồi bước đến trước mặt một nhân viên lên tiếng hỏi. Tỳ hưu này để ở đây bao lâu rồi? Dạ tầm nửa năm. Bởi vì Phương Minh đi cùng mấy vị cảnh sát đến, cho nên nhân viên này tưởng Phương Minh cũng là cảnh sát, lập tức đáp. Xem tỳ hưu này màu sắc rất sáng. Xem ra mọi người đều lau nó mỗi ngày đúng không? Phương Minh tiếp tục hỏi. Dạ vâng, đó là đương nhiên. Đây chính là ông chủ của chúng tôi tự mình thỉnh về. Mỗi ngày, quản lý đều đích thân lau cho nó một lần. Nhân viên kia gật đầu liên tục, nhưng trên mặt biểu cảm không đúng cho lắm. Thì ra là vậy. Phương Minh không tiếp tục hỏi, mà hướng trên lầu 2 đi lên. Cửa lầu 2 có bảo vệ đang đứng, nhưng mấy người bảo vệ này đều tưởng Phương Minh là cảnh sát nên không ngăn. Đi thẳng vào lầu 2, ánh mắt của Phương Minh dừng ở chỗ két bảo hiểm. Cánh cửa két sắt bảo hiểm này được mở ra, cho nên Phương Minh liếc nhìn, liền hiểu rõ tình hình bên trong. Trong phòng một két sắt hướng đông nam mở ra, bên trong không có vật gì. Hết sức hiển nhiên, chính két sắt này đã giấu bộ trang sức bằng vàng bị trộm đi. Giờ phút này trong phòng bảo hiểm không có ai. Phương Minh đi thẳng đến két sắt, tay phải đặt vào bên trong két, sau đó xoay người nhìn về một hướng khác. Vị trí này, khoảng cách này là cũng đủ rồi. Thì ra là vậy, thủ đoạn đúng là không tệ nha. Trên mặt Phương Minh lộ ra nụ cười, bởi vì hắn rốt cuộc cũng biết bộ trang sức kia làm sao mà biến mất. Hiện nay khó nhất là kiếm ra người ăn cắp nó. Nhưng mà vào lúc này, một tiếng chất vấn lạnh như băng ở ngoài cửa vang lên. Anh là ai? Ở cửa phòng, Âu Dương Tuyết Tình gương mặt lạnh lẽo, đứng ở đó. Lúc cô ta nhìn thấy Phương Minh trong phòng, nét mặt lạnh đi, trong lòng thầm mắng mấy tên cảnh sát. Ở đây là hiện trường pha án, vậy mà lại để cho người khác ra vào, đúng là không có kỷ cương. Làm trong đội cảnh sát hình sự, một vụ án ăn cắp như thế này, không đáng để cho cô xử lý. Chỉ là ông chủ tiệm này là cậu của cô, nên lúc cậu cô gọi báo bị nhân viên trộm mất bộ đồ trang sức hơn 300 vạn, cô lúc này mới tới. Tôi vào đây xem. Mặc dù Âu Dương Tuyết Tình không có mặc đồng phục cảnh sát, Phương Minh liếc mắt liền có thể nhận ra người này hẳn là cảnh sát, loại khí chất kia thì không sai được. Phương Minh cười cười liền muốn rời đi, nhưng mà Âu Dương Tuyết Tình không có tính buông tha cho anh, lạnh mặt nói. Nơi này là hiện trường trộm cướp, nhân viên không tham gia phá án, không thể tiến vào đây, điều này là trái luật. Nếu như anh không nói rõ ràng mục đích vào đây, tôi có quyền áp giải anh về sở để tiến hành điều tra. Nghe được Âu Dương Tuyết Tình nói, Phương Minh mở ra hai tay, đưa mắt cười cười với Âu Dương Tuyết Tình. Hắn biết, vị cảnh sát lạnh lùng này nói được làm được, chỉ có thể mở miệng nói. Tôi vào đây là muốn xác định một việc, nhưng mà bây giờ tôi đã có đáp án rồi. Xác định một việc sao? Ở đây có thể xác định được việc gì? Âu Dương Tuyết Tình nghe được Phương Minh nói, khuôn mặt lộ ra nghi hoặc. Anh đừng có nói nhảm, hãy thành thật khai báo mục đích vào đây đi. Mục đích rất đơn giản, tôi không tin Viên Dân Sinh là người trộm trang sức, nên muốn tới đây tìm kẻ trộm chân chính. Mà bây giờ ít nhất tôi cũng đã biết kẻ trộm kia đã trộm như thế nào. Đôi mắt đẹp của Âu Dương Tuyết Tình nhăn nhíu, lúc trước ở đại sảnh, cô cũng đã nhìn thấy kẻ bị tình nghi, Viên Dân Sinh. Nói thật ra trong lòng cô có chút không tin Viên Dân Sinh có thể làm được chuyện này, nhưng chứng cứ đều hướng về Viên Dân Sinh. Một cảnh sát không thể chỉ tin vào trực giác. Nếu như đồng chí cảnh sát nguyện ý phối hợp cùng tôi tin tưởng có khả năng rất nhanh liền bắt được kẻ trộm thật sự. Ánh mắt của Âu Dương Tuyết Tình dò xét trên người Phương Minh, hơn nữa cô là một hoa khôi cảnh sát. Cô hiểu rất rõ ánh mắt của mình có lực sát thương ra sao. Trong đội cảnh sát hình sự, có rất nhiều người không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng mà người thanh niên này lại vẫn luôn bình thản như vậy. Anh muốn tôi phối hợp với anh? Một lúc sau, Âu Dương Tuyết Tình rốt cuộc có quyết định. Cô cũng là muốn nhìn xem người thanh niên trước mắt này làm sao tìm ra được kẻ trộm thật sự. Rất đơn giản. Một hồi nữa đi xuống, cô liền nói với mấy người dọn cái tỳ hưu ở giữa sảnh đi đi. Phương Minh mở miệng nói. Chỉ như vậy thôi sao? Âu Dương Tuyết Tình đợi nửa ngày, phát hiện Phương Minh không nói gì thêm. Khuôn mặt lập tức lộ ra phẫn nộ, bởi vì cô cảm thấy mình bị Phương Minh đùa. Chuyển một đầu tỳ hưu liền biết ai là kẻ trộm. Chẳng lẽ tỳ hưu kia còn có thể mở miệng nói chuyện sao? Tỳ hưu kia đúng là không có khả năng nói cho cô biết ai là kẻ trộm. Dù sao, cô cũng không tổn thất gì. Đến lúc đó nếu không tìm ra tên trộm, cô lại tìm tôi tính sổ đi. Âu Dương Tuyết Tình bị kinh hãi. Người thanh niên này có thể biết được trong lòng cô đang nghĩ gì, nhất là đôi mắt kia, giống như hiểu thấu lòng người. Được rồi, tôi tin anh một lần. Nhưng nếu để cho tôi biết anh lại đùa nghịch tôi sẽ cho anh biết hậu quả khi lừa gạt một cảnh sát là như thế nào. Tại đại sảnh của Ngọc Bảo Hiên, Viên Dân Sinh như không còn muốn kêu oan, cơ thể như bị cứng lại vì hai người cảnh sát áp giải. Mặt khác, hai người cảnh sát còn lại cũng làm công tác an ninh đối với những người khác. Yên tâm đi, cha em sẽ không có chuyện gì đâu. Anh sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ trộm thật sự thôi. Phương Minh không biết từ khi nào đã đi đến bên chỗ cô bé đứng bên cạnh Viên Dân Sinh. Cô bé này vừa mới nín khóc, lúc này đôi mắt đỏ hoe vừa mới khóc, nhìn Phương Minh tràn ngập hy vọng. Trong lúc Phương Minh an ủi cô bé, Âu Dương Tuyết Tình cũng đang từ trên lầu đi xuống dưới. Ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua Phương Minh, rốt cuộc dừng ở tỳ hưu nằm trong đại sảnh. Tuyết Tình à, mấy vị đồng sự của con sao không chất vấn Viên Dân Sinh này? Xem hắn cất giấu món đồ trang sức ở đâu, sao còn hỏi những người khác? Nhìn thấy Âu Dương Tuyết Tình đi xuống, Thái Văn Lễ vẻ mặt bất mãn, bởi vì ông cho rằng chứng cớ đã được minh xác. Công việc hiện nay của cảnh sát là chất vấn Viên Dân Sinh chỗ cất giấu món đồ trang sức kia, chứ không phải hỏi lên hỏi xuống những chuyện không đâu. Cậu à, cậu nghĩ thế nào về con tỳ hưu này? còn nhớ trước kia ở đây không có thứ này. Gần đây, báo chí có nói kinh tế đang đình trệ, tỳ hưu cũng là ngụ ý mong tài cầu vận. Cậu chỉ là hy vọng chút may mắn đến, không ngờ tài vận không thấy mà còn bị mất đồ. Thái Văn Lễ vẻ mặt buồn bực. Âu Dương Tuyết Tình thật ra cũng không để tâm con tỳ hưu này, chỉ đặt tay lên trên một lát rồi nói: Cậu à, nếu tỳ hưu này không có tác dụng, vậy thì chuyển nó đi nơi khác nha. Vậy sao, con xem thử đi. Nó chỉ làm bằng gỗ thôi, nếu con cần thì cứ lấy nó đi. Thái Văn Lễ không suy nghĩ gì, nhưng người quản lý đứng cạnh nhìn thấy Âu Dương Tuyết Tình sắp mang tỳ hưu đi, vội vàng ngăn: Cô Âu Dương, thứ này không thể nào di chuyển, nếu động vào thì tài vận của ông chủ sẽ tổn thất. Tài vận gì chứ, đúng là mê tín. Nếu thứ này thật sự hữu ích như vậy, món trang sức của cậu tôi tại sao bị trộm đi? Âu Dương Tuyết Tình không để ý đến lời nói của người quản lý. Cô căn bản không tin vào mấy thứ này. Cô vẫn là muốn di chuyển món đồ này đi. Dù là ai nói gì cũng mặc kệ. Ông chủ, ông nhanh khuyên cô Âu Dương đi. Thứ này thật sự không thể nào chuyển đi. Lúc trước lấy tỳ hưu này, vị đại sư có nói, nếu như đụng đến tỳ hưu, ông chủ sẽ bị mất tài vận 10 năm lận đó. Thái Văn Lễ cũng là có chút do dự. Dù sao lúc trước, vị đại sư kia đúng là có nói như vậy, cho nên để vật này ở đây cũng coi như an tâm phần nào. Cô Âu Dương, thời nay thỉnh thần thì dễ, nhưng tiễn thần mới khó. Cũng giống như chúng ta đi chùa miếu thắp hương bái Phật, không cầu vận may, nhưng chỉ phải đừng cho chúng ta mang đến vận xui là được. Tỳ hưu này từ lúc đem về, mỗi ngày tôi đều lau sạch. Chỉ vừa có một lần quên lau thì xảy ra chuyện mất đồ như vậy rồi. Nghe thấy người quản lý nói như vậy, mí mắt của Thái Văn Lễ có chút bất an, liền quay sang nói: Tuyết Tình à, vậy thì đừng có di chuyển nó. Nếu con thích, mấy ngày nữa cậu sẽ tìm cho con một con. Cậu đã mở lời, Âu Dương Tuyết Tình cũng không thể cãi. Ánh mắt cô nhìn về Phương Minh như muốn hỏi tiếp theo phải làm sao. Nhưng mà Phương Minh cũng không mảy may gì, lập tức đi đến bên cạnh cô. Tôi nghĩ tôi đã biết người thật sự lấy cắp món trang sức là ai rồi. Lời nói của Phương Minh âm lượng không nhỏ, lập tức khiến cho mọi người xung quanh chú ý. Ngay cả Viên Dân Sinh đang cúi đầu buông xuôi cũng ngẩng đầu nhìn anh. Cái gì? Mà người thật sự lấy cắp món trang sức chứ? Không phải là Viên Dân Sinh này sao? Thái Văn Lễ kinh ngạc liền mở miệng nghi ngờ. Viên Dân Sinh thật sự là bị oan. Người đã trộm món trang sức Kim Hoàng là một người khác. Hơn nữa, người đó cũng đang có mặt tại đây. Ánh mắt của Phương Minh nhìn quanh một lượt, rốt cuộc dừng trên người của người quản lý. Tôi nói có đúng không, thưa ông? Phương Minh hé miệng hơi hơi nhếch, ánh mắt đầy hàm ý nhìn về người quản lý. Cậu nói cái gì? Tôi là kẻ trộm sao? Thật là buồn cười. Các đại toàn lúc đầu vô cùng sửng sốt, sau thì cười to. Cậu không phải là không biết. Thứ nhất, tôi không có chìa khóa nơi cất giữ món đồ trang sức kia. Thứ hai, mỗi lần xuống đó đều có Viên Dân Sinh đi theo. Nếu tôi là kẻ lấy cắp, không lý nào Viên Dân Sinh là không biết. Âu Dương Tuyết Tình nhìn các đại toàn một lát, lập tức nhíu mày, quay sang hỏi Phương Minh. Anh có nhầm không? Hay ý anh là ông ta thông đồng cùng Viên Dân Sinh đánh cắp món đồ trang sức? Không, không có chuyện thông đồng. Tôi đã nói rồi, Viên Dân Sinh từ đầu tới cuối đều là bị oan. Anh ta căn bản không biết món trang sức bị ai lấy cắp. Phương Minh lắc đầu nói tiếp. Toàn bộ đều là người quản lý này làm. Đừng có nói lung tung. Cậu cũng không phải là cảnh sát. Hơn nữa cậu nói tôi lấy cắp thì phải có chứng cứ chứ. Muốn nói gì thì nói vậy. Tôi nói cậu mới là người ăn cắp cũng được sao? Các đại toàn có chút kích động. Âu Dương Tuyết Tình cũng phát hiện điều gì đó. Bình thường nếu bị người khác bị đặt vu oan cho mình thì cũng không đến mức kích động như vậy. Đương nhiên cũng có thể do tính cách của các đại toàn vốn đã nóng nảy. Tôi đã nói ra thì nhất định là có chứng cứ. Phương Minh tự nhiên cũng biết đối phương nhất định sẽ phản bác, cho nên nếu không có chứng cứ, chắc chắn anh cũng sẽ không mở lời. Anh nói anh có chứng cứ, vậy thì chứng cứ đâu? Âu Dương Tuyết Tình liền hỏi. Phương Minh mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chăm vào tỳ hưu. Chứng cứ chính là thứ này, thứ mà ông ta một mực ngăn, không cho cô di chuyển nó đi. tôi nói có đúng không? Ngay khi nói xong, Phương Minh lập tức nhìn về các đại toàn. Các đại toàn nét mặt đột nhiên, mất tự nhiên. Tuy rằng vẻ mặt đó rất nhanh biến mất, nhưng mà Âu Dương Tuyết Tình cũng đã kịp trông thấy. Tỷ hưu này thì có chứng cứ gì? Âu Dương Tuyết Tình một lần nữa đem ánh mắt nhìn vào con tỷ hưu. Lúc đầu cô cũng có quan sát, không có phát hiện manh mối gì. Đây chỉ là một con tỷ hưu mà thôi. Cô cầm nó lên, xem thử đi. Phương Minh bảo Âu Dương Tuyết Tình xem thử con tỷ hưu này. Âu Dương Tuyết Tình tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo. Nhưng lúc vừa cầm tỷ hưu lên, ánh mắt cô lộ ra kinh ngạc. Trong này hình như có cái gì? Âu Dương Tuyết Tình nghe âm thanh như kim loại truyền ra từ trong tỷ hưu. Cô lật tới lật lui cũng không thấy có lỗ hổng nào. Rốt cuộc trực tiếp một tay ném con tỷ hưu xuống mặt đất. Tỷ hưu vỡ vụn, Phương Minh khóe miệng hơi nhếch nhưng không nói gì thêm. Tuy nhiên, những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Vì ngoài những mảnh gỗ vụn còn có nhẫn, vòng cổ và vòng tay bằng vàng. Trời, đây, đây chính là món trang sức đã bị lấy cắp. Thái Văn Lễ theo đó nhặt món đồ trên mặt đất lên, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là những món đồ trang sức đã bị lấy cắp. Thì ra là chúng được cất giấu trong con tỳ hưu này, ai không trách, không ai phát hiện ra. Nhưng mà rốt cuộc, ai giấu món trang sức này chứ? Tôi hằng ngày đi làm đều không có thấy. Tôi cũng vậy à, nếu thật sự có ai đem món trang sức giấu vào trong tỳ hưu, thì nhất định bị người khác chú ý ngay. Tất cả những người làm trong Ngọc Bảo Hiên đều tỏ ra kinh ngạc. Ánh mắt Âu Dương Tuyết Tình cũng nhìn về Phương Minh. Đôi mắt xinh đẹp của cô cũng có chút kinh ngạc. Làm sao anh ta biết món trang sức được giấu trong con tỳ hưu này chứ? Chẳng lẽ trước đó anh ta đã thấy qua rồi? Âu Dương Tuyết Tình nghĩ không hiểu, nhưng mà lúc này cũng chỉ biết trơ mắt nhìn. Sau đó đôi mắt cô hướng về các đại toàn chất vấn. Quản lý Cát, việc này anh giải thích ra sao? Cô Âu Dương, tôi cũng không biết chuyện này. Tôi không có biết bên trong tỳ hưu giấu trang sức. Tuy là mỗi ngày tôi đều lau chùi, nhưng chưa từng di chuyển nó đi đâu. Các đại toàn tỏ vẻ nghi hoặc. Hơn nữa tỳ hưu đặt ở đây, nếu như tôi giấu đồ vào trong, thì mọi người nhất định sẽ thấy. Chẳng lẽ nói tôi với tất cả người làm ở đây thông đồng cùng nhau lấy cắp hay sao? Vừa nhìn thấy món đồ, Thái Văn Lễ có chút phẫn nộ đối với các đại toàn. Nhưng sau khi nghe những lời các đại toàn vừa nói, vẻ mặt tức giận không còn. Vì căn bản, lời của tên họ Cát này nói cũng rất có lý. Còn tỳ hưu này, ngoài phần miệng thì không còn lỗ hổng nào khác. Nhưng miệng nó nhỏ như vậy, làm sao có thể nhét vừa mấy món trang sức kia? Việc này... Thái Văn Lễ cũng vô cùng nghi hoặc. Tỳ hưu là do ông ta tìm người mang đến, nên ông ta thật sự không hiểu ai có thể bỏ những món đồ trang sức này vào trong con tỳ hưu. Âu Dương Tuyết Tình lại nhìn về Phương Minh, thật muốn hỏi Phương Minh còn có chứng cứ gì. Nếu không thì khó có thể buộc tội các đại toàn chính là người lấy cắp trang sức. Phương Minh cười cười nhìn Thái Văn Lễ liền hỏi. Trước không cần biết tỳ hưu như thế nào, tôi chỉ muốn hỏi ông chủ Thái, tỳ hưu có phải do ông ấy tìm người mang đến hay không? Đúng, việc này là do quản lý Cát đề nghị, vì ông ấy nói tỳ hưu rất linh. Tôi cũng nghe một vài người bạn nói qua như vậy. Nhưng tỳ hưu là do tôi tự tìm một vị đại sư mang đến, không phải là do quản lý Cát. Đôi mắt long lanh của Âu Dương Tuyết Tình liếc nhìn Phương Minh một cái. Cô đương nhiên biết tất cả manh mối trước mắt đều nhằm vào các đại toàn. Các đại toàn bây giờ so với Viên Dân Sinh cũng được xem là nghi phạm lớn nhất. Có điều cũng giống như Viên Dân Sinh, nhất định phải có bằng chứng xác thực mới có thể kết tội các đại toàn. Món trang sức này rốt cuộc giấu trong con tỳ hưu này bằng cách nào chứ? Món trang sức này không phải là tôi trộm mà. Rốt cuộc làm sao nó lại nằm trong bụng con tỳ hưu này tôi còn không biết. Nếu cậu nói tôi là kẻ cắp thì mang chứng cứ ra đây. Tôi nhất định sẽ đem chứng cứ ra, ông không cần gấp gáp. Phương Minh đã biết các đại toàn nhất định sẽ phản ứng như vậy. Nên lúc trước Âu Dương Tuyết Tình không đập vỡ tỳ hưu thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Nhưng hiện nay tìm chứng cứ có hơi phiền toái một chút. Ông chủ Thái, ông biết gì về con tỳ hưu này? Tỳ hưu là linh vật chiêu tài. Nghe nói là nó chỉ ăn chứ không có nhả ra. Thái Văn Lễ không biết Phương Minh vì sao hỏi như vậy. Nhưng vì Phương Minh đã giúp ông ta tìm được món đồ trang sức bị lấy cắp, nên thái độ đối với Phương Minh cũng không có gì là không hài lòng. Đúng như vậy, chỉ có vào mà không ra. Đây là điều mong muốn của các thương nhân. Phương Minh nhấn mạnh một câu, tỳ hưu bởi vì có đặc thù chỉ ăn chứ không nhả, cho nên bị rất nhiều người sử dụng linh vật này như vật trang trí phong thủy cầu tài vận. Có thể nói trong 10 cửa hàng thương nhân buôn bán, đã có đến 9 nơi là sử dụng con linh vật này. Thái Văn Lễ bị Phương Minh nói trúng tim đen thì có chút ngượng ngùng, vội giải thích. Chuyện này cũng chỉ là theo phong thủy, dù sao buôn bán cũng cần nhất là thành tín. Đúng như vậy, việc buôn bán dựa vào thành tín. Nhưng mà ông chủ Thái có biết còn có câu ngạn ngữ khác về tỳ hưu hay không? Phương Minh mỉm cười, mở miệng nói. À, câu ngạn ngữ khác sao? Tôi thật sự không biết. Thái Văn Lễ lắc đầu đáp. Tỳ hưu không miệng, nuốt tài vận trong nhà. Trong lúc Phương Minh nói ra lời này, ánh mắt cố ý nhìn qua các đại toàn. Các đại toàn cũng là vì lời nói này mà khuôn mặt bỗng trở nên mất tự nhiên. Cậu là có ý gì? Thái Văn Lễ không phải là người ngốc, nghe Phương Minh nói như vậy chắc hẳn là có ý đồ, nhưng mà vẫn không dám xác định. Ý của tôi, đó chính là tỳ hưu không chỉ nuốt tài vận bốn phương, mà nuốt luôn tài vận trong nhà. Phương Minh đáp. Đủ rồi đó. Âu Dương Tuyết Tình đột nhiên ngắt lời của Phương Minh, bởi vì cô cảm thấy Phương Minh càng nói càng vô lý quá mức. Tỳ hưu nuốt tài chẳng khác gì nói rằng món trang sức trong bụng tỳ hưu là do chính nó tự mình nuốt. Chuyện này đúng là nực cười. Tỳ hưu dù sao cũng chỉ là một đồ vật mà thôi, làm sao có thể tự mình nuốt món trang sức vào bụng được. Cái gì mà tỳ hưu nuốt tài vận trong nhà, đúng là lần đầu tiên tôi nghe. Nếu đúng là như vậy, ai còn dám đặt tỳ hưu ở nơi buôn bán? Như vậy chẳng khác nào khiến cho cửa hàng mất tài vận sao? Các đại toàn lúc này cũng lên tiếng châm chọc. Tỳ hưu bình thường thì sẽ không có chuyện như vậy. Nhưng là tỳ hưu này bị ông che mắt chặn miệng, đương nhiên sẽ hành động như vậy rồi. Biểu hiện của Phương Minh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ông mỗi ngày đều đích thân chà lau tỳ hưu để làm gì? Chính là che mắt che miệng của tỳ hưu. Nếu tôi không có đoán sai, chiếc khăn ông dùng chà lau tỳ hưu có màu giống màu thiên quỳ huyết. Thiên quỳ huyết vốn bẩn, linh vật tỳ hưu nhất định vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa thiên quỳ huyết còn được gọi là linh huyết, có thể dùng để trừ tà. Ông dùng thiên quỳ huyết chà lau mắt của tỳ hưu, cũng giống như làm mù mắt tỳ hưu. Làm sao nó có thể phân biệt trong ngoài được? Chiếc khăn mà ông dùng để lau tỳ hưu vẫn còn chứ? Tôi tin chỉ cần đem chiếc khăn đi xét nghiệm là có thể biết nó giống màu máu hay không. Các đại toàn vẻ mặt bắt đầu có chút tái nhợt. Một viên cảnh sát bên cạnh có chút tò mò thì thầm. Thiên quỳ huyết là cái gì? Tôi chưa từng nghe qua. Thiên quỳ là cách nói của người xưa. Bây giờ người ta còn gọi là di mù huyết. Một người khác lên tiếng trả lời. Trời thảo nào, mùi nặng như vậy. Dùng di mù huyết chà lâu sao? Viên cảnh sát có chút kinh ngạc. Phương Minh nhìn viên cảnh sát liền cười hỏi. Nếu có người lau miệng của ông bằng máu mỗi ngày, ông sẽ như thế nào? Tôi sẽ đánh hắn ta không còn cái răng nào. Viên cảnh sát lập tức theo phản xạ mà trả lời. Nhưng mà chợt nhớ tới thân phận mình và thấy Âu Dương Tuyết Tình nhìn mình chăm chăm, anh ta đột nhiên im lặng. Tuy nhiên đối với Phương Minh, câu trả lời đó là đủ rồi. Con người còn như vậy, huống chi là linh vật. Nói trắng ra, ông chỉ là lợi dụng tỳ hưu, trả thù, để cho tỳ hưu lấy cắp món đồ trang sức. Sau đó sẽ tìm cách chuyển con tỳ hưu này đi, rồi lấy lại món đồ trang sức. Nhưng ông ta không ngờ ông chủ Thái lại trở về sớm như vậy, cho nên chưa kịp lấy lại món trang sức kia. Các đại toàn im lặng, nhưng mà lúc này viên dân sinh đột nhiên lên tiếng. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Tôi nhớ rõ là 2-3 ngày trước, quản lý Cát còn nói với tôi là anh ta quen biết một vị đại sư. Nói là muốn đem tỳ hưu này đi để đánh bóng. Lúc ấy những người khác cũng có mặt tại đây. Đúng đúng đúng đó, 3 ngày trước tôi cũng có nghe quản lý Cát và đội trưởng Viên nói chuyện với nhau như vậy. Hai nhân viên của Ngọc Bảo Hiên đột nhiên đứng dậy. Các đại toàn sắc mặt tái nhợt bởi vì hết thảy manh mối đều hướng về anh ta. Lời nói vô căn cứ. Cái gì mà tỳ hưu nuốt vàng? Hiện tại là thời đại khoa học. Ai còn tin mấy thứ này chứ? Các đại toàn vừa nói xong, biểu hiện của mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. bởi vì lúc đầu hắn ta ngăn cản Âu Dương Tuyết Tình di chuyển Tỳ Hưu, chứng tỏ hắn vô cùng tin vào những việc mê tín này. Thế nhưng bây giờ lại nói những lời hoàn toàn khác. Những lời hắn vừa nói coi như gián tiếp thừa nhận món trang sức kia là do hắn ăn cắp, và việc muốn mang Tỳ Hưu đi đánh bóng có khi chỉ là muốn nhân cơ hội để lấy lại món trang sức mà thôi. Tuy nhiên cho tới nay, mọi người tuy rằng đều nghe nói qua phong thủy thủy thú, nhưng chưa từng đem chuyện đó tin là thật. Nhìn thấy biểu hiện của các đại toàn như vậy là làm cho bọn họ càng không thể không tin. Thái Văn Lễ vô cùng phẫn nộ. Ông ta thật sự không ngờ các đại toàn muốn ông ta đi cầu Tỳ Hưu là mục đích cất giấu món trang sức lấy cắp vào trong đó. Hơn nữa, bây giờ ông ta hoàn toàn tin tưởng lời của Phương Minh. Về phong thủy thủy thú, ông ta tuy rằng chưa nhìn qua, nhưng là người buôn bán, chuyện như vậy cũng nghe qua không ít. Nếu không thì ông ta cũng không nghe lời các đại toàn mà đi khẩn một con Tỳ Hưu mang về. Khuôn mặt của các đại toàn chợt có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Bởi vì ông ta biết, cho dù nói kiểu gì cũng vô dụng, đây hoàn toàn là những điều vô căn cứ. Cho dù không thể ở lại Ngọc Bảo Hiên, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một công việc. Còn nếu thừa nhận việc lấy cắp món trang sức 300 vạn kia, thì không phải chỉ là mất việc, mà là việc chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Các đại toàn suy nghĩ cẩn thận, Âu Dương Tuyết Tình cũng có suy nghĩ riêng. Nhưng cô và các đại toàn đều không tin vào chuyện Tỳ Hưu nuốt vàng, bởi vì nếu tin, chẳng phải đối lập hoàn toàn với những gì cô nói trước đó sao? Ông chủ Thái, ông đừng nghe lời anh ta nói năng lung tung. Tỳ Hưu làm sao có thể tự nuốt đồ được? Tôi tin cho dù là có bắt tôi ra tòa nói thì cũng không có ai tin. Các đại toàn lên tiếng, đúng vậy, tất cả là do ông ta làm. Nhưng chuyện này có thể nói ra ngoài sao? Tòa án chẳng lẽ tin những chuyện vô lý như vậy ư? Cùng lắm ông ta chỉ bị đuổi khỏi nơi này. Nhưng Ngọc Bảo Hiên không giữ ông ta. Với kinh nghiệm làm việc của ông ta hoàn toàn có thể kiếm một công việc khác một cách dễ dàng. Đúng như vậy, quan tòa sẽ không tin những thứ này. Cho nên, ông không có gì sợ. Phương Minh cũng là nở nụ cười, ánh mắt khiêu khích nhìn các đại toàn. Nhưng tôi muốn nói cho ông biết một chuyện. Đó là Tỳ Hưu cũng có một đặc tính giống như con người. Nó không thể để bị bắt nạt được. Phương Minh nói lời này làm cho các đại toàn cả người chấn động, nhưng ông ta vẫn như trước không nói thêm gì. Tôi muốn hỏi, từ lúc ông bắt đầu dùng thiên quỷ huyết chà lau Tỳ Hưu, có phải trong nhà ông có người xảy ra chuyện hay không? Nếu tôi không đoán sai, trong nhà ông có người đang bị bệnh sỏi mật. Cậu làm sao mà biết? Các đại toàn lời nói có chút run rẩy, đứng dậy. Người nhà của hắn quả thật là có người bị sỏi mật, nhưng đó là con gái của hắn, cô bé chỉ mới 12 tuổi thôi. Nửa năm trước, con gái của hắn đột nhiên bị đau khó chịu, sau lại đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện là sỏi mật. Nhưng mà cô bé chỉ mới 12 tuổi là bị sỏi mật. Kết quả này, cho dù là hắn hay bác sĩ cũng thấy khó tin. Nguyên nhân lớn nhất gây ra sỏi mật đó là bởi vì thức ăn không có vệ sinh, dung đũa trong bụng nhiều quá mà tạo thành. Có thể là do cô bé ở thành phố ăn phải cái gì không vệ sinh. Cũng may, sỏi mật không phải là bệnh nặng. Sau khi cô bé được phẫu thuật, các đại toàn không nghĩ rằng bệnh sỏi mật của cô bé lại tái phát. Thời gian nửa năm, ba lần phẫu thuật lấy sỏi, nhìn thấy con gái càng ngày càng nhợt nhạt, các đại toàn đau khổ phát điên, cho dù là bác sĩ cũng không có biện pháp chữa trị triệt để. Nhất là sau lần phẫu thuật thứ hai, hắn tự mình chăm sóc con gái trong bệnh viện, nhưng một tháng sau, sỏi mật cũng tái phát. Không nghi ngờ gì, đây là kết cục của ai dám khi dễ linh thú Tỳ Hưu. Phương Minh nhìn các đại toàn nói. Ông bỏ vào bụng Tỳ Hưu món trang sức lấy cắp. Tỳ Hưu cũng trả lại sỏi mật vào người con gái ông. Hậu quả thì ông cũng biết, tôi không cần nhiều lời. Các đại toàn sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến con gái ở trên giường bệnh khổ sở như thế nào, ngay lập tức quỳ gối xuống trước mặt của Phương Minh và những người đang có mặt. Đại sư, cầu xin hãy cứu con gái tôi. Nó vô tội, nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Phải, là tôi cũng không bằng cầm thú, tôi làm ra chuyện như vậy, tôi nguyện ý đi tự thú, nhưng mà con gái tôi không có tội tình gì, tại sao lại phải chịu khổ như vậy? Tất cả mọi chuyện đều do tôi làm, tại sao không báo ứng lên trên người tôi? rốt cuộc các đại toàn cũng thừa nhận. Một năm trước, bởi vì lúc ấy giá chứng khoán trên thị trường rất cao, các đại toàn nghe người bạn nên mua vài cổ phiếu, mấy tháng đầu vô cùng thuận lợi. Ông ta buôn bán lời không ít. Nhưng mà lòng tham con người là không đáy, nhận thấy cổ phiếu kiếm được tiền như vậy, các đại toàn bắt đầu không ngừng đầu tư nhiều hơn. Nhưng không ngờ rằng, mấy tháng sau, thị trường chứng khoán gặp nạn, cổ phiếu rớt giá thê thảm, mất hết mấy chục vạn. Mất tiền, đương nhiên sẽ nghĩ đến việc gỡ lại vốn. Các đại toàn lúc này giống như những kẻ chơi cờ bạc thua trắng tay. Hơn nữa, người thân của ông ta biết được ông ta thua cổ phiếu nặng, nên không có ai dám cho mượn tiền. Không còn cách nào khác, các đại toàn mới nghĩ đến việc ăn cắp món trang sức này. Các đại toàn tuy rằng ở Thượng Hải, nhưng quê quán không phải ở đây, mà là ở một tỉnh phía nam hẻo lánh. Một lần về nhà, ông ta có nghe một ông lão ở thôn nói về chuyện tỳ hưu. Lúc đó cũng không để ý đến. Nhưng hiện nay, vì chuyện tiền bạc, ông ta bắt đầu động tà niệm, nên quyết tâm làm thử xem có đúng hay không. Lúc đầu các đại toàn ở nhà mình làm thử, kết quả phát hiện thật sự hữu hiệu. Hắn mới lên kế hoạch, dụ dỗ Thái Văn Lễ làm theo kế hoạch của hắn. Nghe các đại toàn nói lên hết thảy, là nhìn các đại toàn thần sắc cầu xin. Phương Minh trên mặt không có nửa điểm đồng tình, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Loại người khinh nhờn linh thú như vậy, không thể tránh khỏi bao ứng, đều là các đại toàn gieo gió gặt bão. Ông chỉ nghĩ đến con gái mình. Vậy ông có nghĩ nếu Viên Dân Sinh bị ông hãm hại, thì con gái của anh ta sẽ ra sao không? Phương Minh vừa nói vừa đưa tay về Viên Dân Sinh cùng con gái của anh ta quát. Do ông tự tạo nghiệp, bao ứng đến rồi. Các đại toàn, ông cả đời này tự mình hối lỗi đi. Việc này tôi cũng bất lực. Các đại toàn cả người cứng đờ, không ít người nhìn về ông ta, ánh mắt mang theo một chút đồng cảm. Đương nhiên, không phải đồng cảm với các đại toàn, mà là đồng cảm với con gái của ông ta. Kết thúc tập 1 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.